Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tái kiến Lý Nghiên. 2. Hoang mồ chỗ, yên tĩnh không tiếng động. Thực rõ ràng, Lý Nghiên cũng không muốn gặp Ninh Hoan Tâm. Hoặc là, nàng không dám ra tới. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, lớn tiếng tiếp tục nhẹ ngữ. Lý Nghiên, khả năng ngươi cũng không muốn gặp ta, cũng không quen biết ta. Nhưng là ngươi còn nhớ rõ Trương Tiếu sao? Ngươi không muốn biết Trương Tiếu tin tức sao? Trương Tiếu, này có lẽ chính là Lý Nghiên tử huyệt. Năm đó Lý Nghiên trọng thương bị phong ấn. Nàng nhất định không có cơ hội biết Trương Tiếu sau lại thế nào. Mà hiện tại nàng tuy rằng từ trong phong ấn ra tới, nhưng là lại vẫn là vào không được trấn Trương gia, cũng vô pháp nghe được về Trương Tiếu bất luận cái gì tin tức. Quả nhiên, Ninh Hoan Tâm nói âm rơi xuống hạ, nàng liền nhìn đến cách đó không xa đất trống thượng. Bỗng nhiên có màu đen sương mù không ngừng ngưng tụ. Ngay sau đó, một nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện từ trong sương đen đi ra. Ngươi là ai? Ngươi vì sao biết ta cùng Tiếu ca sự tình? Lý Nghiên thanh âm như cũ là như vậy nghẹn ngào. Thực rõ ràng, nàng cũng cùng những người khác giống nhau, căn bản không quen biết Ninh Hoan Tâm, càng sẽ không nhớ rõ nàng. Ninh Hoan Tâm nhìn Lý Nghiên, chậm rãi mở ra chính mình lòng bàn tay. Ở tay nàng trong lòng có một hộp phấn mặt lặng lặng nằm ở nơi đó. Ở dưới ánh trăng, kia quen thuộc hộp sắt, phiếm oánh nhuộn lãnh quang, tây tú bài phấn mặt. Lý Nghiên cả người sững sờ ở tại chỗ. Đây là nàng trước kia thích nhất phấn mặt à? Vì cái gì? Vì cái gì? Đây là năm đó Trương Tiếu muốn tặng cho ngươi lễ vật. Hắn thực thích ngươi, ngươi hẳn là biết đến. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lý Nghiên cả người sững sờ ở tại chỗ. Đúng vậy, nàng là như thế hậu chi hậu giác. Ở nàng bị nhốt lại cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, Trương Tiếu xuất hiện. Cũng là ở lúc ấy, nàng mới rốt cuộc minh bạch Trương Tiếu tâm ý. Chỉ đổ thừa lúc ấy quá niên thiếu, bọn họ cứ như vậy sinh sôi bỏ lỡ. Ai có thể nghĩ đến, một lần bỏ qua chính là nhất sinh nhất thế. Tiếu ca, hắn có khỏe không? Vẫn là một người sao? Lý Nghiên thực sợ hãi Trương Tiếu sẽ cô đơn, nhưng là đồng thời nàng lại hy vọng hắn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình. Này thật là thực mâu thuẫn tâm tình. Trương Tiếu hắn đã qua đời. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nhẹ ngữ một câu. Đây là hắn di vật. Nếu ngươi còn muốn gặp hắn, ngươi liền đi địa phủ. Nói không chừng hắn còn ở trên cầu Nại Hà bồi hồi, chờ đợi cùng ngươi gặp lại. Tiếu ca đã chết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lý Nghiên cảm xúc lập tức kích động lên. Trên người nàng hắc khí cũng ở không ngừng tản ra. Tiếu ca, Tiếu ca. Lý Nghiên trên mặt chảy xuống thương tâm huyết lệ. Nàng muốn đi gặp Trương Tiếu cuối cùng một mặt. Chính là nàng căn bản vô pháp rời đi nơi này. Nàng không biết chính mình muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này. Ta không biết như thế nào rời đi. Lý Nghiên thấp thấp nỉ non. Nghe được Lý Nghiên nói, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt chợt lóe. Ta biết, ngươi là bị ngươi oán hận vây ở cái này địa phương, không thể rời đi. Vô sao sao hồi, chỉ cần ngươi buông hết thảy, từ bỏ sở hữu oán hận, không hề suy nghĩ báo thù, ngươi tự nhiên có thể tiến vào địa phủ, được đến luân hồi cơ hội. Buông hết thảy, buông oán hận. Lý Nghiên biểu tình thực mê mang. Nàng đi bước một đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, nâng lên tái nhợt tay, tựa hồ muốn đi bắt nàng. Lòng bàn tay thượng kia hộp phấn mặt chính là liền ở ngay lúc này. Lý Nghiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, tái nhợt, trên tay trường ra sắc bén màu đen móng tay. Đột nhiên hướng về Ninh Hoan Tâm song khẩu chụp tới. Ta đi, chơi tập, xong, này quỷ thật giảo hoạt, hết chương.